Nam Cung Liệt mắt liếc Cố Thiển Vũ. Không làm như vậy, nàng làm sao chịu cam tâm tình nguyện cùng ta trở về, Cố Thiển Vũ. Cách chương.